xuyên nhanh, quyến rũ không có tội y. Quyển 10, góc truyện audio.com. Editor, Guardian Dunler Quiden, Mộ Lâm lái xe, vẻ mặt luôn nhất quán, không vui không buồn lại hơi hơi cau mày. Tay của Hải Bối Nhi vuốt ve qua lại trên đùi anh, mắt thấy sắp sờ đến tận bẹt, anh bất đắc dĩ bắt lấy bàn tay kia, nắm chặt rồi mới thả tay cô ra, sau đó Hải Bối Nhi lại tiếp tục lặp lại. Hiện giờ cô đã hoàn toàn sờ thấu tính tình của Mộ Lâm, ngay khi ánh mắt hung ác của anh nhìn cô lập tức mở to đôi mắt ngập nước nhìn vừa vô tội lại thuần khiết, sau đó Mộ Lâm hơi khựng lại, không nói cái gì nữa. Hải Bối Nhi hiểu rõ, Mộ Lâm rất thích bộ dáng này và lúc yếu đuối của cô, như vậy anh sẽ lập tức mềm lòng rối tinh rối mù, sẽ không nói tiếp nữa. Vì vậy bàn tay tiếp tục tác loạn trên đùi anh, nhẹ nhàng sờ qua sờ lại, khẽ nhéo phần thịt mềm mại trên đùi của anh khiến anh hít sâu một hơi. Không cần đùa giỡn, giọng nói của Mộ Lâm thoáng nghiêm túc, lúc nãy thiếu chút nữa anh đã trượt tay lái, vừa quay đầu đã nhìn thấy Hải Bối Nhi đoan đoan chính chính ngồi đó, những lời tiếp theo không thể tiếp tục nói ra. Bất đắc dĩ, Mộ Lâm tìm một chỗ yên lặng dừng xe xong mới có thể so đo với cô. Nhưng thật rõ ràng mỗi lần động tác của Hải Bối Nhi đều nhanh hơn anh một bước, anh vừa mới dừng xe xong, cô đã kéo khóa quần tây của anh xuống, bàn tay cách quần lót tới lui lui, vỗ về chơi đùa. Hầu kết của Mộ Lâm khẽ nhúc nhích tiếng nói cũng khàn khàn. Đừng náo loạn, cố tình Hải Bối Nhi không sợ bộ dáng này của anh, ngược lại còn bị tiếng nói gợi cảm mê người của anh dụ hoặc rồi, cô hơi hơi mỉm cười, cúi đầu, đầu lưỡi cách một lớp vải hoạt động. Mộ Lâm cúi đầu, nhìn thấy phần lưng trắng nõn của cô, bộ lễ phục bó sát khiến đường cong thân thể của cô càng hiện rõ, anh không tự giác sờ lên cặp mông vỉnh mượt mà. Nước bọt thấm ướt lớp vải mỏng, dục vọng của anh căn bản không cần khiêu khích nhiều hơn đã nổi lên cứng rắn, ngay cả Hải Bối Nhi cũng kinh ngạc với tốc độ cứng lên kia. Cô không có ý tốt mỉm cười, xem ra không chỉ có một mình cô muốn. Cô kéo quần lót của anh xuống, dương vi ti màu sắc thâm trầm lập tức nhảy ra, đánh vào mặt Hải Bối Nhi, phát ra một tiếng bang vang dội. Gân xanh ở cổ và cánh tay của Mộ Lâm nháy mắt nổi lên, hình ảnh dâm mỹ như vậy làm sao anh có khả năng không xúc động, đặc biệt trên mặt Hải Bối Nhi còn có dấu vết hồng hồng rõ ràng đến cực điểm. Bối Nhi, Mộ Lâm nhịn không được gọi cô một tiếng, bên trong tràn đầy dục vọng. Cách chương.